Chuyện này không người nào đủ can đảm để đứng ra quản lý, mà hiện giờ chức trách của tuần sát viện chúng ta đó là chờ lệnh thiên hạ, bảo vệ dân chúng tay không tấc sắt và truy sát cao thủ giang hồ lạm sát người vô tội. Cách chương.